Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, liên thủ. Bên cạnh bay vừa nói, Khương Sầm leo lên phi hành pháp khí, sau đó đem một kiện khác phi hành pháp khí giao cho thiếu nữ, Khương Vũ. Ta mới không cần loại vật này, muốn bay còn không dễ dàng. Khương Vũ biến hóa nhanh chóng, tại trong ngọn lửa, nàng biến thành một trích chu tước, cũng tốc độ cực nhanh mà ở giữa không trung bay múa hai vòng. Khoe khoang chính mình tốc độ phi hành cùng kỹ xảo. Không nên không nên, Khương Sầm vội vàng hô to. Chúng ta muốn bay rất xa một đoạn đường, như người vậy nghênh ngang. Trên đường đụng phải mặt khác tu tiên giả, nhất định sẽ chấn động. Một người thấp giai tu sĩ cùng một trích tiên cầm chu tước cùng một chỗ phi hành. Tràng diện này nếu là bị tu sĩ khác nhìn thấy, chỉ sợ không quá ba ngày, muốn truyền khắp tu tiên giới. Nghe được Khương Sầm lời mà nói, chu tước lại biến thành Khương Vũ, thật sự là phiền toái. Khương Vũ không tình nguyện thầm nói, loại vật này rốt cuộc dùng như thế nào? Khương Sầm chỉ điểm Khương Vũ sử dụng phi hành pháp khí. Loại này pháp khí chủ yếu dựa vào khảm nhập linh thạch linh lực kích phát. Rất dễ dàng sử dụng, chỉ cần lược cách dùng lực, thao túng phi hành pháp khí phương hướng cùng tốc độ là được. Lúc trước Khương Sầm chính là học được một hai cái cũng rất nhanh nắm giữ. Cho nên hắn cho rằng, Khương Vũ cũng có thể rất nhanh học biết sử dụng phi hành pháp khí. Nghe xong Khương Sầm chỉ điểm hậu, Khương Vũ cũng thử sử dụng phi hành pháp khí. Bất quá, nàng vừa mới hướng phi hành pháp khí trung rót vào pháp lực. Cái kia phi hành pháp khí rõ ràng tại một đoàn liệt diễm trung hừng hực thiêu đốt. Trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, ngươi dạy căn bản không đúng. Khương Vũ mặt đỏ lên. Còn có pháp khí này phẩm chất cũng quá kém. Ta nhổ ra căn lông vũ đều so hắn cường. Khương Sầm thập phần bất đắc dĩ. Cái này cũng không trách Khương Vũ. Dù sao nàng là hỏa thuộc tính tiên cầm. Trong cơ thể pháp lực, chính là tinh thuần cường đại ngọn lửa. Loại này cấp thấp phi hành pháp khí. Hoàn toàn chính xác vô pháp thừa nhận. Hiện tại chỉ có một kiện phi hành pháp khí rồi. Khương Sầm chỉ vào chính mình dưới chân nói ra, ngươi tới a, ta chở lấy ngươi cùng một chỗ phi hành. Khương Vũ sững sờ, hiện tại đến phiên nàng có chút khó xử. Một kiện khác phi hành pháp khí là mình tự tay thiêu hủy. Trước mắt bao người cũng không dám dùng chân thân phi hành. Tự hồ chỉ có Khương Sầm nói phương pháp xử lý, ngươi cũng đừng muốn động thủ động cước. Khương Vũ hung ác nhắc nhở, chú ý bị ta tam muội chân hỏa chết cháy. Biết rồi, Khương Sầm liếc nàng một cái. Hắn căn bản không có loại suy nghĩ này. Nhà đầu kia tuy nhiên lớn lên đáng yêu xinh đẹp, nhưng trong mắt hắn, chính là một trích biết phun lửa tiên cầm. Hơn nữa cho dù nàng là nhân loại, dùng Khương Sầm định lực, cũng chưa chắc hội động tâm tư khác. Khương Sầm cùng Khương Vũ cùng cưỡi phi hành pháp khí, bay về phía Càn Khôn ngũ hành đại trận nơi. Khương Sầm so Khương Vũ cao hơn một cái đầu. Hắn đứng ở Khương Vũ sau lưng, thao túng lấy phi hành pháp khí, cũng không biết là không tiện, ngược lại là Khương Vũ cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Một hồi nói, người thở đều phun đến trên đầu ta. Một hồi nói, ngươi đừng nói chuyện bằng không thì nước bọt đều bay đến trên người của ta. Còn có, thật đáng ghét ngươi dẫm lên bóng dáng của ta. Mới đầu Khương Sầm còn tranh luận vài câu, nhưng càng là tranh luận càng là lại để cho Khương Vũ trách cứ không ngừng. Cuối cùng hắn chỉ có thể trầm mặc nhẫn nại, nếu như không phải có cầu ở nàng, hắn hận không thể đem nàng lần nữa dùng ly hỏa chú giam cầm lại. Ngươi tại sao không nói chuyện? Khương Vũ còn nói thêm. Ngươi nói mau a hát. Ngươi rốt cuộc sao có thể che giấu ta yêu khí? Khương Sầm nói ra. Ta hiểu rõ một loại công pháp. Ta tu luyện về sau, có thể lại để cho khí tức của mình phát ra, che giấu chung quanh mặt khác khí tức. Chỉ cần ngươi làm ta. Khương Sầm nhìn thoáng qua, quay đầu lại trợn mắt nhìn Khương Vũ. Vội vàng đem cái kia hai chữ nuốt trở vào, đổi giọng nói ra, chỉ cần ngươi đang ở đây ta phụ cận, tận lực thu liễm yêu khí, ngươi yêu khí cũng sẽ bị khí tức của ta che giấu. Trừ phi là tu vi đặc biệt cao tồn tại, nếu không sẽ không bị đơn giản nhìn thấu. Dùng khí tức của mình che giấu mặt khác khí tức là say tiên quyết sao? Khương Vũ hỏi. Ồ, Khương Sầm kinh hãi, ngươi biết công pháp này, nên vậy kinh ngạc chính là ta. Khương Vũ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói qua bộ này công pháp, chẳng lẽ ngươi có loại này tiên gia tu luyện công pháp khẩu quyết? Khương Sầm khẽ gật đầu, đúng vậy, ta biết rõ thô thiền khẩu quyết, không khó nắm giữ, thật là kỳ quái. Khương Vũ nhịn không được quay đầu lại cẩn thận đánh giá Khương Sầm một phen. Ngươi một cái cấp thấp ngũ linh căn nhân loại tu sĩ, làm sao mà biết được nhiều như vậy? Đáp án đương nhiên là hồn lão. Bất quá Khương Sầm chỉ là cười cười, không trả lời. Bay rồi dài một thời gian ngắn, rốt cục bọn hắn đi tới Càn Khôn ngũ hành đại trận nơi. Khương Sầm hơi chút kiểm tra một chút, xác định đại trận hoàn hảo không tổn hao gì. Sau đó, hắn mang theo Khương Vũ đi vào chính mình tu luyện trong sơn động. Hiện ở chỗ này trốn vài ngày, cường địch rất nhanh đã đến. Khương Sầm nói ra, nhỏ như vậy địa phương, như thế nào ở A Hát? Khương Vũ vẻ mặt không tình nguyện. Phi, tại đây khắp nơi đều là khí tức của ngươi, ta còn không bằng đứng ở trong đầm nước, tối thiểu rộng rãi hơn. Mặc dù là lão không tình nguyện, nhưng Khương Vũ có lẽ hay là trốn vào trong sơn động. Khương Sầm vì sắp đã đến đại chiến làm lấy hết thảy khả năng chuẩn bị. Mặc dù nhưng lúc này mới lâm trận mới mài gươm, đã có chút ít không kịp, nhưng tổng so cái gì cũng không làm muốn đỡ một ít. Thực lực của ngươi như thế nào? Khương Sầm đột nhiên hỏi, ngoại trừ hỏa diễm thần thông bên ngoài, ngươi nhưng còn có mặt khác pháp thuật thần thông. Nếu như sự tình nói trước những này, đối phó cường địch lúc có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Khương Vũ mắt trắng không còn chút máu, chờ ngươi có một ngày triệt để đem ta chọc giận, ngươi tựu sẽ biết ta thực lực chân chính như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày hậu, lông mi trắng thanh niên sau gã Côn Ngô tông tu sĩ, quả nhiên, đúng giờ, xuất hiện ở Càn Khôn ngũ hành trong đại trận. Thừa dịp cái này sáu gã đệ tử đang tại thăm dò trận pháp chi tế, Khương Sầm cùng Khương Vũ lặng lẽ thương lượng kế sách. Ngươi xem, sáu người kia người khó đối phó nhất đúng là trường lấy lông mi trắng mau thanh niên. Mặt khác năm cái không đủ gây sợ. Như thế này động thủ, ta trước đối phó còn lại năm cái, sau đó lại cùng lông mi trắng thanh niên đọ sức. Ngươi núp trong bóng tối, chờ ta hai người giằng co không dưới lúc, ngươi đột nhiên ra tay, đánh chết cái kia lông mi trắng thanh niên. Ai, ngươi làm gì thế? Đừng xúc động, đừng có gấp. A Hát, Khương Sầm kế sách vẫn chưa nói xong, Khương Vũ đã muốn không thể chờ đợi được mà xung phong liều chết đi ra ngoài. Hừ, ta tưởng rằng cái gì cường địch, mới mấy cái khí đan kỳ nhân loại tu sĩ, xem ta một ngụm hỏa đem bọn họ đều đốt thành cho. Khương Vũ phi ra khỏi sơn động, vẫn không quên quay đầu lại hướng Khương Sầm làm một cái mặt quỷ. Khương Sầm khẩn trương, đành phải cũng đi theo bay ra sơn động. Khương Vũ một hơi bay đến Càn Khôn ngũ hành trong đại trận. Tựu nghênh ngang rơi vào cái kia sáu gã Côn Ngô tông tu sĩ phụ cận. Nàng không có sử xuất cái gì pháp khí, cũng không hữu dụng thượng hộ thể pháp quang, mang trên mặt mê chi mỉm cười, thoạt nhìn quả thực không hề ác ý. Nơi nào đến cô gái nhỏ, lớn lên rất tốt tuấn tú. Vài tên Côn Ngô tông đệ tử đùa cười rộ lên, thậm chí còn có người nói vị tiên tử này còn chưa kết hôn à? Không bằng làm tại hạ xong tu bầu bạn, như thế nào? Tiểu tử ngươi sớm đã lập gia đình, cơ hội này có lẽ hay là lưu cho chúng ta. Khương Vũ hừ một tiếng, nói ra, bổn tiên tử tính tình rất lớn, nếu muốn làm phu quân của ta, nhưng muốn thừa nhận ở bổn tiên tử lửa giận. Không sao không sao, tiên tử như thế tuấn mỹ, lớn hơn nữa nóng tính tại hạ cũng có thể tiêu thụ. Một gã Côn Ngô tông đệ tử cười nói, tốt. Khương Vũ chỉ vào người kia nói, vậy ngươi tự thử xem. Vừa dứt lời, nàng há miệng một phun, một cổ hồng đỏ thẫm ngọn lửa lập tức tuôn ra, cũng cực nhanh mà theo gió phố tản ra đến. Trong chớp mắt, cả Càn Khôn ngũ hành đại trận biến thành một cái biển lửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.